Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 100, chiến thuật quyết đấu. Chương 5 càng, gấp cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua. Trên thực tế, Tore mấy năm này trạng thái đê mê, thường thường là dự bị, không môn không tiến tức thì bị người chế giễu. Nhưng vận khí của hắn một cách lạ kỳ tốt. Nhiều lần có thể tại giải thi đấu bên trong dự bị dẫn bóng. Giống năm 2012 giải Euro, mọi người đều xem trọng CR. Balotelli chờ tiên phong, ai đều sẽ không nghĩ tới Torres luôn luôn dự bị ra sân lại lấy được giày vàng. Cái này cùng cố gắng của hắn cũng là không phân ra. Cúp vô địch thế giới, giải Euro quán quân, UEFA Champions League quán quân, châu Âu European Cup quán quân, Torres mấy năm này mua máu. Fan bóng đá cùng truyền thông nói đùa nói Torres là nhân sinh bên thắng. Đụng phải dạng này người mang huyền học cầu thủ, mặc kệ người mê tín không mê tín, dù sao là muốn cẩn thận một chút. Đương nhiên, Klopp yêu cầu đám cầu thủ coi trọng đối Torres phòng thủ. Càng nhiều hơn chính là ra ngoài chiến thuật suy tính. Chelsea không có ngoài ý muốn, sẽ tiếp tục sử dụng bọn hắn cái này mùa giải quản lý dùng 4-2-3-1 trận hình. Cái này 4-2-3-1 thấp xuống đối với đơn tiên phong sức sáng tạo yêu cầu. Đột xuất điểm tựa tác dụng, hoặc là đối đồng đội ủng hộ. Mourinho biết rõ Chelsea tiên phong cái này một nước sâu hố to. Áp dụng 4-2-3-1. Tận lực né tránh đối tiên phong dẫn bóng ỉ vào. Một phương diện khác, đơn tiên phong mang ý nghĩa càng lớn hoạt động không gian. Hoạt động cũng càng thêm tự do, cũng càng thêm thuận tiện tiên phong đối trung hậu trận cầu thủ ủng hộ cùng trợ giúp. Tốt hơn thực hiện ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài chiến thuật tác dụng thực hiện. Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói. Cơ hồ tất cả fan bóng đá đều biết hiện tại Torres tình huống. Trước Atletico, cậu bé vàng hiện tại khuyết thiếu lực trấn nhiếp, khuyết thiếu lực trùng kích cùng dẫn bóng năng lực, thậm chí một lần luôn làm trò hề. Mourinho hiển nhiên biết rõ điểm này, cho nên hắn yêu cầu Torres nhiệm vụ bên trong có so dẫn bóng càng thêm mấu chốt, chính là lôi kéo đứng không cùng chạy. Trên cơ sở này, tìm kiếm phá khung thành cơ hội tốt, hoàn thành dẫn bóng nhiệm vụ. Klopp không thể không thừa nhận, Mourinho như thế sử dụng Torres, vậy mà hiệu quả không tệ. Đồng thời, triệt hạ nhất danh tiên phong, mà thay đổi nhất danh ở vào vị trí hạch tâm tiến công hình giữa trận. Đã cho tên này số 10 vị cầu thủ càng nhiều không gian. Đồng thời, cũng cho sau lưng bảo hộ. Cái này số 10 vị cầu thủ, không có ngoài ý muốn, sẽ là Brazil cầu thủ Oscar. Một bên khác, Stamford Bridge đội chủ nhà phòng thay quần áo. Fernando, người phải tùy thời chú ý trở về thủ. Đội bóng cần người càng thêm tích cực chạy. Mourinho nói với Torres, không có vấn đề. Huấn luyện viên, Torres nói, thái độ phi thường cung kính. Hắn biết hiện tại truyền thông đối với mình đánh giá rất bất kham. Ngay cả phòng thủ hình tiên phong, dạng này danh từ mới đều đi ra. Torres trong lòng cũng nén giận, nhưng là tranh tài đi vào, hắn y nguyên sẽ kiên quyết chấp hành giáo chủ luyện chiến thuật ý đồ. Tranh tài thái độ không thể chê. Hazard, nhiệm vụ của ngươi là đảo loạn Dortmund phòng tuyến. Mourinho nói. Làm được một bước nào? Hazard hỏi, có thể có bao nhiêu loạn liền nhiều loạn, để bọn hắn mệt mỏi phòng thủ. Mourinho nói, được rồi, huấn luyện viên, ta biết nên làm như thế nào. Hazard nói, Mourinho gật gật đầu, có thể nói, Hazard làm bây giờ Chelsea thiên phú và năng lực cao nhất cầu thủ. Tại Mourinho chiến thuật hệ thống dưới, Hazard nhiệm vụ. Chính là hấp dẫn đối phương nhiều tên cầu thủ phòng thủ. Lợi dụng năng lực cá nhân, đột phá truyền bên trong chế tạo cơ hội, bên trong cắt sút gôn chế tạo sát cơ, mà phòng thủ quá trình bên trong, chủ yếu phụ trách đối với đối phương hậu vệ biên truyền bên trong quấy nhiễu, giảm bớt tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ trái gánh vác, chặt đứt Giang cùng còn lại Dortmund tiến công cầu thủ ở giữa liên hệ. Giang thỉnh thoảng đơn đả độc đấu cầu thủ, hắn cần phải có người cho hắn truyền bóng, chỉ cần chúng ta cắt đứt hắn cùng đồng đội ở giữa liên tục, Giang liền không có cái gì uy hiếp. Mourinho đối hậu vệ trung tâm Terry cùng Cahill nói, hắn cẩn thận nghiên cứu Giang thần hy dẫn bóng tuyển tập, sau đó lại trọng điểm nghiên cứu đông nghỉ kỳ sau Dortmund kia mấy trận đấu. Mkhitaryan cùng Roy bọn người sau khi bị thương, Giang thần hy phía trước trận một cây chẳng chống vững nhà. Cái này khiến Mourinho có chỗ dẫn dắt. Flop ngay tại đám cầu thủ tiến hành sau cùng chiến thuật chi tiết căn dặn. Mourinho bình thường đứng hàng hai vị truyền thống nước Anh thức hậu vệ ra sân. Terry cùng Cahill, bọn hắn đặc điểm 10 phần tươi sáng. Chính diện phòng thủ kiên quyết, quả quyết mà cứng rắn. Bên trên đoạt nắm bắt thời cơ rất tốt. Vị trí cảm giác khá mạnh. Phi thường am hiểu đối không trung cầu bảo hộ. Nhưng là, có một chút, hai người này hiện tại cũng quay người chậm chạp. Về truy tốc độ cũng không nhanh. Flon nói, hắn là nhìn xem Giang Thần Hy cùng Aubameyang nói. Hai người đều gật gật đầu. Minh bạch, quay người chậm, điểm ấy Giang Thần Hy có thể lợi dụng. Về truy tốc độ không đáng chú ý. Đây là Aubameyang phát huy thời điểm. Sau cùng chiến thuật bố trí hoàn tất. Flon nhìn xem mình đám cầu thủ. Trải qua mùa giải trước trận kia trận chung kết cầu thủ nhấc tay. Hắn nhìn xem đám cầu thủ. Nói, từ thủ môn Weidenfeller đến tiến công một mặt Roy bọn người. Đều giơ tay lên, ước chừng chiếm cầu thủ bên trong 8 thành. Dortmund mấy cái này mùa giải đội hình vẫn là tương đối ổn định. Bọn hắn đều hiểu Klopp nói trận đấu kia là cái nào một trận. Cùng Bayern Munich Champions League trận chung kết, đã đến trận chung kết, khoảng cách châu Âu chi đỉnh chỉ thiếu một chút xíu, Champions League cúp thậm chí ngay tại bên sân, chúng ta lại cùng nàng gặp thoáng qua, ta biết mùa giải trước sự tình, các ngươi không cam tâm, ta cũng không cam chịu tâm, Flon nói, rất tốt, hiện tại cơ hội tới, đào thải Chelsea. Lần nữa chạm tại cái kia sân khấu, dùng hành động nói cho tất cả mọi người, chúng ta chỗ nào té ngã, nơi đó đứng lên, thiếu chúng ta châu Âu quán quân. Trả lại, không ít người nhiệt huyết sôi trào, không ai cảm thấy huấn luyện viên trưởng câu này có vấn đề gì. Bọn hắn đương nhiên cho rằng mùa giải trước bọn hắn liền nên cầm tới quán quân. Lời này không có tâm bệnh, sau đó Flop nhìn bốn phía một chút, không có đá Champions League trận chung kết nhấc tay. Giang Thần Hy, Mkhitaryan cùng Papastathopoulos cùng Aubameyang giơ tay. Bốn người có chút xấu hổ, hơi xấu hổ. 1, 2, 3, 4, bốn người các ngươi Flop biểu lộ nghiêm túc, sau đó đột nhiên vừa cười vừa nói, ta cùng câu lạc bộ muốn cảm tạ các ngươi. Mà các ngươi muốn cảm tạ cố gắng của mình, cảm tạ đồng đội cố gắng. Chúng ta trước đi vào bán kết, trọng yếu nhất chính là hai trận đấu về sau, các ngươi liền có thể đối tất cả mọi người nói, ta muốn đi đá Champions League trận chung kết. Đúng, để một ít người hâm mộ các ngươi, bao quát Giang Thần Hy ở bên trong đám cầu thủ đều phát ra một trận tiếng cười. Bất kể nói thế nào, bọn tiểu nhị, hiện tại chúng ta có một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái vĩ đại sân khấu liền tại phía trước. Có người nguyện ý bỏ lỡ sao? Không có người nghĩ như vậy. Huấn luyện viên, rất tốt, vậy liền xốc lại tinh thần cho ta đến. Flon nói, trận đấu này, ta không tiếp thụ thua cầu. Ta phải vào cầu, đương nhiên, có thể thắng cầu. Trở lại Dortmund, ta mời khách. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Mourinho đột nhiên tiếp điện thoại. Một phút đồng hồ sau, Chelsea huấn luyện viên trưởng trở lại phòng thay quần áo. Chủ tịch tiên sinh điện thoại tới. Thắng được trận đấu này. Hắn có tiểu lễ vật đưa cho mọi người. Phòng thay quần áo vang lên một trận tiếng hoan hô. Mọi người đều biết lão bản Abramovich cực kỳ hào phóng. Năm đó Champions League đoạt giải quán quân về sau. Lão bản xin tất cả người leo lên hắn tư nhân xa hoa du thuyền. Trên biển cuồng hoan, còn đưa cho mỗi cái cầu thủ giá trị mấy vạn bảng Anh tiểu lễ vật. Đây đều là cố định tiền thưởng bên ngoài định mức phúc lợi. Mọi người đối lão bản tiểu lễ vật rất chờ mong a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.